Chàng rể siêu cấp, chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thư sườn núi, sau khi một nhóm bác sĩ xem tình tình của Tô Nghênh Hạ rồi cũng không đưa ra phán đoán ngay, đây cũng chính là do Nam Cung Bác Lăng cố ý dặn dò, ông ta không muốn để Tỏ Nghênh Hạ biết quá rõ về bệnh tình của mình, để tránh khỏi việc tạo thành áp lực tâm lý cho cô. Lấy lý do thảo luận về bệnh tình, tất cả các bác sĩ rời khỏi biệt thự sườn núi. Nam Cung Bác Lăng mang tất cả các bác sĩ đến khách sạn bán đảo, mà khách sạn này đã bị Mặc Dương bao trọn từ trước, tất cả các cửa ra vào của khách sạn đều có người canh gác để tránh cho người ngoài ra vào khách sạn và các bác sĩ lẻn trốn đi. Bên ngoài muốn tìm hiểu tin tức nhưng bởi vì khách sạn được phong tỏa không có sơ hở nào nên không vào được cánh cửa này. Nhưng sau đó, bỗng nhiên có một tin tức không rõ nguồn gốc đã nổ tung ở thành phố Thiên Vân. Đã nghe gì chưa? Tô Nghênh Hạ vụng trộm với đàn ông ở bên ngoài nên giờ bị bệnh, cho nên mới có nhiều bác sĩ như vậy đến biệt thự sườn núi. Tin này có thể tin được không? Tô Nghênh Hạ không giống loại phụ nữ như vậy. Hàn Tam Thiên không ở nhà quanh năm, một người phụ nữ như cô ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo cũng là bình thường. Có ai mà không có ham muốn đâu. Dù sao tin tức này nhất định là thật. Nếu không cậu nói xem vì sao lại phải phong tỏa tin tức chứ? Đúng vậy, nếu không phải là mấy bệnh bẩn thỉu kia thì sao lại sợ bị người khác biết chứ? Những lời bàn tán như thế này rất nhanh đã lan ra khắp thành phố Thiên Vân, mà chuyện Hàn Tam Thiên bị vợ cắm sưng lại càng làm cho rất nhiều người thầm thích thú. Tuy rằng bây giờ Hàn Tam Thiên là nhân vật lớn nhất thành phố Thiên Vân, nhưng vợ của anh lại không vừa lòng mà mắc một căn bệnh qua đường tình dục. Chuyện cười này khiến cho mọi người ăn dưa với vẻ mặt hào hứng, dường như trở thành đề tài nói chuyện cho mọi người khi có thời gian dành. Nhà họ Thiên, bố con hai người Thiên Hoành Huy và Thiên Sương Thịnh đang ngồi ở trong phòng khách. Thiên Hoành Huy thật cẩn thận nói. Bố có nghe nói Tô Nghèn Hạ đang bị bệnh không? Thiên Sương Thịnh cau mày, không biết là kẻ khốn khiếp nào lại đi Iruyen ra lời đồn nói xấu Tô Nghênh Hạ như vậy. Thiên Sương Thịnh biết rất rõ Tô Nghênh Hạ là loại người như thế nào. Hơn nữa Thiên Linh Nhi còn thường xuyên ra vào biệt thự sườn núi, dường như mỗi ngày Tỏ Nghênh Hạ đều ở nhà trông con nhỏ. Sao có thể làm ra loại chuyện suy đồi đạo đức như thế được chứ? Hơn nữa bệnh tình của Tô Nghèn Hạ, Thiên Sương Thịnh cũng đã nghe Thiên Linh Nhi nhắc đến, hoàn toàn không phải là bệnh về mặt kia. Có biết tin tức này truyền ra từ chỗ nào không? Thiên Sương Thịnh trầm giọng nói. Thiên Hoành Huy lắc đầu. Bây giờ tất cả mọi người ở thành phố Thiên Vân đều biết, muốn tra được nơi phát ra tin tức cũng không phải là một chuyện đơn giản, hơn nữa Thiên Hoành Huy cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Không biết ạ, nhưng mà bây giờ cả thành phố Thiên Vân đều đang bàn tán về chuyện này, hơn nữa còn có rất nhiều người tin. Thiên Hoành Huy nói, chắc là Mặc Dương sẽ biết chuyện này sớm thôi, không chừng còn bắt được người đứng ở phía sau quấy rối. Đúng thật là coi trời bằng vung, thế mà bây giờ vẫn có người dám chống lại nhà họ Tô. Thiên Sương Thịnh khinh thường nói, lúc này Thiên Linh Nhi vừa về đến nhà, hai bố con nhìn thấy Thiên Linh Nhi, vội vàng dừng bàn bạc chuyện này lại. Nếu như bị cô gái nhỏ này biết, đoán chừng cô sẽ giận đến sôi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang nói chuyện gì vậy, vì sao nhìn thấy con lại dừng lại? Thiên Linh Nhi nghi ngờ nhìn hai người hỏi. Linh Nhi đã về rồi à, thế nào? Nghe nói Nghênh Hạ đã được các bác sĩ ấy khám rồi, bác sĩ nói như thế nào? Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Linh Nhi mệt mỏi lắc đầu. Tình ảng của Tô Nghênh Hạ trở nên kém lạc quan hơn. Hôm nay sau khi những bác sĩ ấy khám xong, cũng không ai nói gì mà bỏ đi, cho nên bây giờ cô cũng không biết tình hình là như thế nào. Không rõ ạ, những bác sĩ kia đang quay trở về khách sạn bàn bạc lại về tình tranh bệnh. Không biết có cách giải quyết không? Nói xong, Thiên Linh Nhi nằm luôn trên ghế sofa, nhìn thấy Tỏ Nghênh Hạ càng ngày càng già hơn, trong lòng Thiên Linh Nhi vô cùng khó chịu, thậm chí còn nghĩ nếu như mình có thể giúp chia sẻ phần đau khổ này thì tốt rồi. Dù sao Hàn Niệm còn nhỏ tuổi, con bé cũng không thể mất đi mẹ mình được. Yên tâm đi, theo ý ông, nhất định không có vấn đề gì. Những bác sĩ này đều là người nổi tiếng trên thế giới, bọn họ nhất định có cách. Thiên Sương Thịnh nói, ông nội, vừa rồi hai người đang nói chuyện gì thế? Với tính cách tinh quái này của Thiên Linh Nghi, sao có thể không phát hiện vừa rồi Thiên Sương Thịnh đang cố ý nói sang chuyện khác được chứ? Nhìn thấy bộ dạng của hai người này, Thiên Linh Nghi ngồi dậy, nói. Hai người bị làm sao vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hoành Huy nhìn thoáng qua Thiên Sương Thịnh, chuyện này đã lan truyền khắp thành phố Thiên Vân, sớm muộn gì Thiên Linh Nhi cũng sẽ nghe được, cho dù bây giờ lửa co cũng không có tác dụng gì. Thiên Sương Thịnh gật đầu, Thiên Hoành Huy được ra hiệu bèn nói. Linh Nhi, cha nói ra, con đừng có kích động đấy, cha quá coi thường con rồi, bây giờ con đã chững chạc trưởng thành rồi, sẽ không tùy tiện kích động đâu. Thiên Linh Nhi nói, là thế này, trong thành phố Thiên Vân đang có lời đồn, nói Tô Minh Hạ gặp phải căn bệnh không sạch sẽ cắm sừng Hàn Tam Thiên. Thiên Hoành Huy nói, Thiên Linh Nhi vừa mới vỗ ngực cam đoan rằng mình sẽ không kích động sau khi nghe xong, suýt chút nữa là bùng nổ tại chỗ. Ai kẻ đáng chết ngàn lần nào dám truyền ra những lời như vậy? Thiên Linh Nhi siết chặt nắm đấm, nổi trận lôi đình nói. Phản ứng này của Thiên Linh Nhi nằm trong dự kiến của hai cha con Thiên Sương Thịnh. Dù sao bây giờ Thiên Linh Nhi đã xem biệt thự sườn núi như là ngôi nhà thứ hai của mình. Đối với cô mà nói, hai người Hàn Tam Thiên và Tô Minh Hạ giống như là anh chị ruột thịt của mình vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ có ác ý mưu hại được chủ. Bây giờ có rất nhiều người đang thảo luận chuyện này, cho nên rốt cuộc là do ai truyền ra quả thật là không biết được. Thiên Hoành Huy nói, Thiên Linh Nhi xoay người tức giận bỏ đi, hình như muốn ra khỏi nhà Thiên Sương Thịnh vội vàng nói. Linh Nhi, sắp ăn cơm rồi, con đi đâu vậy? Đi tìm ra người này, con phải khiến nửa đời sau của kẻ đó không thể tự lo liệu cho mình được. Thiên Linh Nhi lạnh giọng nói, Thiên Sương Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, với tính cách của Thiên Linh Nhi bây giờ ông ta cũng không thể ngăn cản được. Bố, sẽ không gặp chuyện gì không may đấy chứ? Thiên Hoành Huy lo lắng hỏi. Có thể xảy ra chuyện gì được, bởi con gái của con bây giờ là em gái của Hàn Tam Thiên, ai dám làm gì con bé chứ? Yên tâm đi, để cho con bé thăm đó điều tra cũng là chuyện tốt. Lời đồn này phải mau chóng ngưng lại mới được, một khi để Tô Minh Hạ ở biệt thự sườn núi biết được hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thiên Sương Thịnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiên Linh Nhi rời khỏi nhà có gọi điện thoại liên tục. Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt xong. Đập mạnh chân ga, động cơ ô tô nặng nề phát ra một tiếng gầm nhẹ, để lại hai vết inox xe cháy và làn khói dày đặc mà rời khỏi biệt thự. Quán cà phê Thanh Viễn, lúc mà Thiên Linh Nhi đến. Mấy người trẻ tuổi đã đứng chờ ở cửa từ lâu, bọn họ nhận được điện thoại của Thiên Linh Nhi, một phút cũng không dám chậm trễ mà chạy đến đây. Dù sao thân phận bây giờ của Thiên Linh Nhi vẫn là em gái của Hàn Tam Thiên, những người trẻ tuổi phú nhị đại này cũng không dám kháng lệnh. Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi, Thiên Linh Nhi liếc mắt nhìn những người này một cái. Đây chính là những người bạn tốt nhất của cô, ở thành phố Thiên Vân cũng coi như có chút năng lực. Đi vào trước rồi nói sau, Thiên Linh Nhi trầm giọng nói. Mấy người này thầy về mặt lạnh như băng của Thiên Linh Nhi. Có lẽ cũng đoán được vì sao lại như thế này nên theo sát Thiên Linh Nhi mà đi vào quán cà phê. Cách chương.